Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não bằng cách là chấm dứt cái sự tái sanh trong tam giới. Đạt được cái bình an mãi mãi, sự bất tử, và theo cái cách nói về Niết Bàn, thì đó là con đường Bát Thánh Đạo, bao gồm có giới, định, tuệ, nó nằm trong tứ thánh đế, là bốn cái chân lý mà các chư Phật khi ra đời đều tự mình chứng ngộ và giảng dạy cho chúng sinh để có được cái con đường thoát khổ. Thì tất cả những cái lời dạy của Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường đó thì được ghi lại và lưu truyền đến cho đến ngày nay, được ghi lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển, gọi là Tạng Kinh Nikaya, Tạng Luật Vinaya, Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã lắng nghe những cái lời Đức Phật giảng dạy trong cái Tạng Luật, ở cái phần cái bộ Đại Phẩm. Chúng ta đang ở cái chương cuối là chương Kosambi. Và cái hôm trước trước thì chúng ta đang lắng nghe cái câu chuyện của hoàng tử Digavu đối với đức vua Brahmadatta Sikasi, là người đã chinh phục đất nước của cha của hoàng tử, rồi thì cướp đoạt mạng sống của cha mẹ hoàng tử, lấy cả đất nước như vậy. Và sau này khi mà hoàng tử Digavu đã trưởng thành và có sống sót về, thì là làm cái người trở thành hậu cận tin cậy của vua Brahmadatta Sikasi đó. Và sau đó thì chàng có cái cơ hội để trả thù, tức là trong một cái cuộc đi săn đi chơi đi dạo và ngoài ngoại thành đó, có cơ hội đi tách riêng ra và có cơ hội để có thể trả thù cho cái của mình, nhưng mà đã nhớ lấy cái lời của cha mình dặn và đã xóa bỏ hận thù, và từ cả hai người đã xóa bỏ hận thù. Và đây là cái bài học mà Đức Phật kể lại nhân cái sự kiện rằng là các cái chư tăng tỳ khưu ở xứ Kosambi đó có cái sự bất hòa chia rẽ, rồi thì gây ra tranh cãi, và Đức Thế Tôn đã dùng cái câu chuyện đấy để kể lại cho các cái tỳ khưu, khi mà đã hai ba lần mà nói đến nhắc nhở rằng là càng này các tỳ khưu thôi đủ rồi, chưa có xung đột, chưa có cãi cọ, chưa có lý luận, chưa có tranh luận nữa. Đã hai lần như vậy, lần thứ ba cũng vẫn như vậy, và Đức Thế Tôn đã kể lại câu chuyện này và nói rằng là này các tỳ khưu, khi đấy đức vua Brahmadatta Sikasi đã khởi lên điều này là thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay. Hoàng tử Digavu đã thật sáng trí bởi hiểu được ý nghĩa chi tiết của những điều mà người cha đã nói ra cách vắn tắt. Cách vắn tắt tức là ý rằng là chớ có điều mà cái điều mà cha của hoàng tử nói rằng chớ có xa, tức là ý rằng là chớ có gây hận thù hận lâu dài. Tâu bệ hạ, đấy là điều cha thần nói lúc chết, rồi chớ có xa, còn chớ có gần, tức là chớ có mau chóng gây đổ vỡ trong đối với bạn bè. Đó là điều mà cha của thần nói lúc chết. Thì đó là và nói rằng là các sự thù hận thì không được làm lắng dịu bởi thù hận, vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Như vậy thì mẹ và cha của thần, tức là của hoàng tử Digavu đó, mẹ và cha của thần đã bị bệ hạ giết. Như thế nếu thần có thể tước đoạn mạng sống của bệ hạ thì những người mong mỏi sự lợi ích của bệ hạ có thể tước đoạn mạng sống của thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích của thần có thể tước đoạt mạng sống của người ấy, rồi thì những sự thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù hận. Giờ đây bệ hạ ban mạng sống cho thần và thần ban mạng sống cho bệ hạ, như vậy thù hận đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần đã nói vào lúc chết. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được lắng dịu bởi các thù hận. Này Digavu thương, chính vì sự không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Và Đức Phật đã ca ngợi cái câu chuyện đó, đem cái câu chuyện đó để kể lại cho các cái chư tăng ở tại Kobasi. Nhưng mà và đã tán thán rằng này, các tỳ khưu ngay chính những người ấy, tức là người thường dân đó, người tại tại gia đó, là những vị vua đã cầm lấy gậy, đã cầm lấy gươm, đã từng cầm gậy cầm gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế. Còn các ngươi này, các tỳ khưu còn ở đây, các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi được xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy. Các ngươi hãy nên bày tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung. Nhưng mà cho dù Đức Phật nói như vậy, đến lần thứ ba các vị đã nói với tỳ khưu rằng là này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ xung đột, chớ cãi cọ, chớ có lý luận, chớ có tranh luận nữa. Nhưng mà các đến lần thứ ba thì vị tỳ khưu là cái vị nói sai pháp ấy vẫn cứ nói với Thế Tôn điều này: bạch ngài, xin Thế Tôn bậc giáo chủ hãy chờ đợi, bạch ngài Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó việc chú Võ Lạc trong đời sống hiện tại, con sẽ làm cho sự rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận, bằng sự tranh luận đó. Thế là vẫn khăng khăng cái ý muốn và giữ cái sự tranh cãi cọ, lý luận, tranh luận này, chia rẽ này. Khi đó thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng những kẻ rồ dại này đã tới mức tận cùng, không, những kẻ này không dễ gì mà nhắc nhở, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Thì đấy là dứt cái phần tụng phẩm Đi Ca Vô, là phần thứ nhất. Tiếp theo đó là cái phần thứ hai là thứ nhất, khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y cầm y bát rồi vào thành Công Ba Si để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Công Ba Si, trên đường khất thực trở về sau bữa ăn, Đức Thế Tôn thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát rồi chỉ đứng giữa hội chúng nói lên lời kệ này: hai, trong đám người ồn ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu. Hơn thế nữa, trong khi hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã biết đến. Ba, lời nói của bậc trí đã hoàn toàn quên hẳn, chúng nói đủ mọi thứ chuyện, có miệng há rộng theo như chúng muốn, chúng bị sự náo động lôi kéo đi mà chẳng biết. Bốn, nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy không được lặng yên. Năm, nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Những ai không ấp ủ điều này, sự thù hận ở những người ấy được lặng yên. Sáu, ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi các sự thù hận, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận. Điều này là quy luật của xưa. Bảy, và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta lên sự tự kiểm chế, và những người nào nhận thức điều ấy, từ đó mà các sự tranh chấp được lặng yên. 8. Đối với những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ, là những kẻ đã chặt đứt xương thịt, đã đoạn mạc sống, đã cướp bóc ngựa bò tài sản, mà còn có sự hòa hợp đối với chúng, vì sao các người lại không thể có được? 9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành với người sống tốt lành làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn có thể đi với người ấy một cách hoan hỷ có niệm. Còn 10. Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí, sống tốt lành làm người đồng hành, thì giống như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh phục, hãy nên sống một mình như là voi Mataga sống ở trong rừng. 11. Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một mình hãy sống và không nên làm điều ác, ít ham muốn như là voi Mataga sống ở trong rừng. Ở đây nói đến cái không không nói cái chuyện tình bạn đối với kẻ ngu. Đấy, chúng ta cũng lưu ý cái chuyện này một lần nữa, nhắc ở đây là giữa cái việc giúp đỡ kẻ yếu, kẻ ngu hoặc là ấy thì là một chuyện, nhưng làm bạn là một chuyện khác. Nhiều người cứ hay thắc mắc thế thì không ai chơi với kẻ ngu, không ai giúp kẻ ngu, thì những kẻ ngu đấy bao giờ được giải thoát, bao giờ được thoát khổ. Thì ở đây có nói, ở đây nói trong trường hợp này là không làm bạn chứ không phải là không giúp. Khi nào người nào cần giúp thì có thể giúp được thì hãy giúp, người nào cần chỉ đường thì hãy chỉ đường, nhưng mà người ta có nghiệp của người ta và người ta đi con đường ta, và chúng ta dứt khoát không có kết bạn với những người đó. Và chúng ta không thể nào mà trong trường hợp mà không những đã không giúp được họ vì họ có nghiệp của họ, mà họ còn có thể lôi kéo làm hỏng cái con đường của chúng ta, làm phiền não, làm phiền lòng, làm cản trở cái con đường của chúng ta. Cho nên chúng ta giúp thì vẫn cứ giúp, chỉ đường thì vẫn cứ chỉ đường, hỗ trợ thì vẫn chỉ đợi, nhưng mà không có kết lý kết kết bạn giao duyên rồi thì là đi cùng đường với họ, tại vì họ không đi cùng đường mình, họ cứ sẽ chạy lăng xăng theo con đường của họ, cho nên chúng ta không thể đi theo họ được. Cho nên chúng ta không nên kết bạn với những kẻ ngu. Và đây là cái ý mà chúng ta cần phân biệt giữa kết bạn và việc giúp đỡ là hai việc khác nhau. Đấy, cái dòng từ bi thương xót và cái sự kết bạn để cùng đi đường, cùng trên một con đường, nó là sự khác nhau. Và chúng ta phân biệt rõ hai cái điều đó để chúng ta khỏi phải có cái sự lăn tăn trong cái việc đó. Thì đấy là cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã đọc lên khi mà đã khi thấy các cái vị tỳ khưu tranh chấp đó, nói sai pháp đó, không có lắng nghe. Là được gọi Đức Thế Tôn nói rằng đây là những kẻ dồ dại đến mức tận cùng, không có dễ gì nhắc nhở, và đã đứng dậy và đi ra đi. Và khi đó thì đọc đến cái bài kệ như vậy. Rồi 12, khi ấy Đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên lời kệ này, rồi đi đến ngôi làng Balakano Nakara. 13, và lúc bấy giờ Đại Đức Bhagu đang trú tại ngôi làng Balakalo Nakara. Và 14, Đại Đức Bhagu nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đi lại, sau khi đã sắp đặt chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, kê chân, trà chân, rồi đón tiếp rước y bát. Đức Thế Tôn ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, ngồi xuống đã rửa hai chân. 15, Đại Đức Bhagu đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Đại Đức Bhagu điều này: này tỳ khưu, sức khỏe có khá không, mọi việc tốt đẹp không, khất thực có khó nhọc không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, việc khất thực không có bị khó nhọc. 16, sau đó Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Bhagu bằng bài pháp thoại, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến vườn cây Pachina Wamsa. Và lúc bây giờ Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Nandiya, Đại Đức Kimbila là ba đại đức trú tại vườn cây Pachina Wamsa. 18, người giữ vườn nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đi lại, nhìn thấy và nói điều này: này ông Sa Môn, chớ có đi vào khu vườn này, ở đây có ba người con trai gia đình danh giá và có tính tự trọng đang trú ngụ, chớ có gây phiền nhiễu đến họ. 19, Đại Đức Anuruddha nghe thấy người giữ vườn đang nói với Đức Thế Tôn như vậy thì nói với người giữ vườn điều này: này đạo hữu giữ vườn, chớ ngăn cản Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng tôi là Đức Thế Tôn đã đến. 20, khi đó Đại Đức Anuruddha đến gặp Đại Đức Nandiya, Đại Đức Kimbila đến nói với Đại Đức điều này: các đại đức hãy đi ra, đạo sư chúng ta là Đức Thế Tôn đã đến. 21, khi ấy Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Nandiya, Đại Đức Kimbila đi đến, đã ra đón Đức Thế Tôn. Một vị nhận lấy y bình bát, một vị sắp xếp chỗ ngồi, một vị mang nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi sắp đặt, xong ngồi xuống rửa hai bàn chân. 22, rồi các đại đức đã đảnh lễ Đức Tôn, ngồi xuống một bên. Đại Đức ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn nói với Đại Đức Anuruddha điều này, hỏi thăm đó, tất cả là có được khỏe không, có tốt đẹp không, có thực như nào. Và câu trả lời là rất tốt đẹp, không có vấn đề gì. Rồi thì hỏi các vị có sống hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ như sữa với nước không, có nhìn nhau bằng cặp mắt thân không. Bạch Thế Tôn, chắc chắn là như vậy, còn chúng con đã sống hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thân mến. Rồi câu hỏi tiếp là các vị sống có được hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ như nhìn bằng mắt nước như là như thế nào, tức là như thế nào. Câu trả lời 23, Bạch ngài, ở đây con khởi ý như vậy thật có ích lợi cho ta, thật khéo đạt cho ta khi sống với các vị đồng hành như thế này. Bạch các ngài, đối với các ngài đại đức, sự thân thiện của con đây là qua thân nghiệp đã thể hiện công khai và kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, rồi sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo. Bạch ngài, con đây đã khởi ý như vậy, hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này? Bạch ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm của con và hành động thuận theo tâm của đại đức này. Bạch ngài, chúng con tuy khác thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Rồi Đại Đức Nandiya cũng như trên, rồi Đại Đức Kimbila cũng nói như với Đức Thế Tôn điều đó, cũng lặp lại cái sự như vậy. Bạch ngài, chúng con tuy có thân khác nhau nhưng con nghĩ chỉ một tâm. Bạch ngài, chúng con sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thương mến là như thế ấy. 25, này các vị Anuruddha, các người sống có ít bị sao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm không? Sau khi đã hỏi có sống hòa hợp với nhau không, rồi hòa hợp với nhau là như thế nào, thì Đức Thế Tôn hỏi sang các vị cái việc tu tập, tức là có sao lãng, có nỗ lực, có quyết tâm không? Bạch ngài, chắc chắn là vậy, chúng con sống ít bị sao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm. 26 nào, và Đức Phật cũng hỏi như vậy thì các vị này, các vị Anuruddha, các vị sống ít sao lãng, có sự nỗ lực, có quyết tâm là như thế nào? À, tức là cụ thể là như nào? À, bạch ngài ở đây vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, kê ghế chân, tấm chà chân, rửa lại và đem chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu vị ấy muốn ăn thì ăn, nếu không muốn thì đem quăng bỏ nơi không có cỏ xanh hoặc đổ nước xuống chỗ nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đồ đựng thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa, quét quét nhà ăn. Vị nào thấy nu nước uống, nu nước rửa hoặc nu nước nhà vệ sinh hết nước trống trơn, vị ấy đem nước lại. Vì nếu vị ấy không làm nổi thì vị ấy mời vị thứ hai với sự ra hiệu bằng tay, và ra dấu hiệu bằng tay. Bạch ngài, nhưng không vì lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch ngài, cứ mỗi năm ngày chúng con lại ngồi cho việc thảo luận pháp trọn đêm. Bạch ngài, chúng con sống ít bị sao lãng, sự nỗ lực có sự quyết tâm là như thế. Như vậy thì chúng ta có những cái câu chuyện, những cái kể lại một cách sinh động cách sinh hoạt của những cái vị mà sống hòa hợp với nhau như thế nào, những công việc cụ thể các vị làm trong đời sống hàng ngày như thế nào, những cái bài học để giúp chúng ta có sự tuân có cái cảm hứng để có thể làm theo những cái lời tắc kể chuyện câu chuyện như vậy, tấm gương như vậy. 28. Sau đó Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Nandiya, Đại Đức Kimbila bằng pháp thoại, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi du hành về phía Parilayaka. Trong khi tuần tự du hành đến ngự ở Parilayaka, tại nơi đó Đức Thế Tôn sống trong khu vườn được cây bảo vệ dưới gốc cây sa la xinh đẹp. 29. Khi ấy Đức Thế Tôn trong thiền tịnh nơi vắng vẻ có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi: trước đây ta đã sống không thoải mái, bị quấy rầy bởi các tỳ khưu Kosambi là những người thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng ở hội chúng. Bây giờ ta sống thoải mái một mình, không có người thứ hai, thoát khỏi các tỳ khưu Kosambi ấy là những người thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng ở hội chúng. 30. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé, và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn, chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gãy lượt này đến lượt khác, và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt qua dòng sông cạn, chỉ những con voi cái chạy lại cọ sát vào thân. 31. Khi ấy con long tượng khởi điều này: ta sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi con voi cái, bởi con voi tơ, bởi con voi bé, và phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn, chúng nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này sang lượt khác, và ta uống các thứ nước đã bị khuấy đục, và khi ta vượt dòng sông cạn, những con voi voi cái lại chạy lại cọ sát vào thân. Hay hay là ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám đông. Sau đó 30 32, sau đó con long tượng tách khỏi bầy đi đến Parilayaka, chỗ khu rừng được cây bảo vệ nơi gốc cây sa la xinh đẹp kề cận Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã dùng voi phục vụ Đức Thế Tôn nước uống, nước rửa và dọn dẹp cây cỏ. 33. Khi ấy con long tượng khởi ý điều này: trước đây ta sống bị các quấy rầy với con voi đực, vân vân, kể lại câu chuyện đó, nghĩ lại câu chuyện đó. À, bây giờ ta được sống thoải mái một mình, không có kẻ thứ hai, thoát khỏi các con voi voi đực, voi cái, voi tơ, các con voi bé. 34. Khi ấy Đức Thế Tôn nhận biết sự tách ly của bản thân, đã dùng tâm biết được sự suy tầm của con long tượng, rồi lúc ấy thốt lên lời cảm ứng rằng: tâm của con long tượng là con voi có ngà dài, cùng với chúa loài người có tâm tương đồng về việc một mình vui thích ở khu rừng. 35. Sau đó khi đã chế ngự tại Parilayaka theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đến thành Savatthi, ở đó ngài ở Jetavana, tu viện ông Anathapindika. 36. Khi ấy các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này: các ngài tỳ khưu ở Kosambi này là những người đã làm nhiều điều không ích lợi cho chúng ta. Tức là các cư sĩ bắt đầu các cư sĩ tại cái vùng mà có các cái tỳ khưu Kosambi là quấy nhiễu đó, là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi các vị này đã bỏ đi, vậy thì chúng ta không nên đảnh lễ các vị tỳ khưu ở Kosambi nữa, không nên đứng dậy, không nên thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, không nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không nên bố thí đồ ăn cất thực cho các vị đi đến. Như thế ấy, các vị trong khi không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường của chúng ta, và khi ấy không còn được sự trọng vọng, các vị ấy là sẽ bỏ đi, hoặc sẽ hẳn hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi Đức Thế Tôn. 37. Sau đó các cư sĩ ở Kosambi đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí được thức ăn khất thực cho các vị đi đến. 38. Khi ấy, các tỳ khưu ở Kosambi trong khi không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường với các cư sĩ ở Kosambi, và khi đã không còn được trọng vọng, đã nói như vậy: này các đại đức, vậy thì chúng ta nên đi đến Savatthi giải quyết sự tranh tụng này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. 39. Sau đó các vị tỳ khưu Kosambi đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát đi đến thành Savatthi. 40. Đại đức Sariputta nghe thấy rằng, nghe nói các tỳ khưu của Kosambi ấy là những người thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng ta đang đi đến thành Savatthi. Khi đó, 41. Khi ấy, đại đức Sariputta gặp Đức Thế Tôn đến đảnh lễ Thích Tên, ngồi xuống một bên, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, nghe nói các tỳ khưu của Kosambi, các vị ấy thường gây nên xung đột, vân vân, đang đi đến thành Savatthi, bạch ngài, con nên thực hành đối với các vị tỳ khưu ấy như thế nào? Này Sariputta, như thế thì người hãy duy trì theo sự đúng pháp. Và ngài Sariputta hỏi lại: bạch ngài, con nên hiểu đúng pháp và sai pháp như thế nào? 42. Này Sariputta, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Có 18 cái sự việc nhận biết ra cái người nói sai pháp. Này Sariputta, ở đây, đây là các cái điều 18 điều nhận biết đó. Thứ nhất là ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là pháp. Thứ hai là tuyên bố pháp là phi pháp. Thứ ba là tuyên bố phi luật là luật, và là tuyên bố luật là phi luật. Tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói đến bởi Đức Thế Tôn. Thứ hai là điều đã được giảng, được nói đến bởi Đức Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói đến bởi Như Lai là điều không được giảng, không được nói đến bởi Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã không được thực hành bởi Như Lai là điều đã được thực hành bởi Như Lai. Rồi tuyên bố những điều đã được thực hành bởi Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã không được quy định bởi Như Lai là điều đã được quy định bởi Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã được quy định bởi Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Rồi tuyên bố vô tội là phạm tội, tuyên bố phạm tội là vô tội, tuyên bố tội nhẹ là tội nặng, tuyên bố tội nặng là tội nhẹ, tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót, tuyên bố tội không còn dư sót là tội còn dư sót, tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa, tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Này Sariputta, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. 18 cái dấu hiệu nói lên cái sự phi pháp là như vậy. Và ngược lại thế nào là đúng pháp? 43. Này Sariputta, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc, cũng là 18 sự việc trên và ngược lại với 18 cái trên. Này Sariputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là phi pháp. Thứ nhất, tuyên bố pháp là pháp. Thứ hai, tuyên bố luật là tuyên bố phi luật là phi luật. Rồi thì tuyên bố luật là luật. Tuyên bố điều đã không được giảng giải, không được nói bởi Đức Như Lai là điều không được tuyên bố, không được giảng giải bởi Đức Như Lai. Lời tuyên bố điều đã được giảng giải, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng giải, đã được nói bởi Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Rồi tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Rồi tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là vô tội. Tuyên bố phạm tội là phạm tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ. Tuyên bố tội nặng là tội nặng. Tuyên bố tội còn dư sót là tội dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa. Này Sariputta, người nói đúng pháp sẽ nhận biết được do 18 cái sự việc này. Sau đó là một loạt các đại đức khác cũng được nghe và cũng hỏi Đức Thế Tôn điều này, và Đức Thế Tôn cũng trả lời cho các vị đại đức Mahamoggallana cũng đã nghe như vậy, cũng hỏi như vậy và cũng được trả lời về về phi pháp, nói sai pháp và đúng pháp, là có 18 điều nhận biết là như vậy. Thế là đối với đại đức Mahamoggallana, rồi thì đại đại đức Mahakachana, rồi đại đức Mahakothita, rồi đại đức Mahakapina, rồi đại đức Mahachunda, rồi đại đức Anuruddha, rồi đại đức Revata, rồi đại đức Upali, rồi đại đức Ananda, rồi đại đức Rahula. Tức là tất cả những cái đại đức này cũng đã nghe những câu chuyện, cũng lặp lại các cái đoạn trên, tức là cũng nghe đến cái câu chuyện của các cái vị tỳ kheo ở Kumbhasabi đó, và được hỏi Đức Phật là phải hành xử như thế nào. Thì Đức Phật cũng có tuyên bố là phải duy trì theo sự đúng pháp, và câu hỏi là thế nào là đúng pháp và thế nào là sai pháp, thì có 18 cái dấu hiệu, 18 cái sự việc để có thể nhận ra như vậy. Và đối với tất cả các vị đó thì có cái câu trả lời như vậy. Đấy là đối với câu trả lời đối với các vị đại đức tỳ kheo, đại đệ tử đó. Rồi thì tiếp đó là sau đó, sau cái trường hợp của ngài đại đức Rahula, thì đến trường hợp của bà Maha 48 đấy, cái phần 48, mục 48. Rồi bà Maha Pajapati Gotami cũng nghe nói cái trường hợp đó, tức là nghe nói các tỳ kheo của Kosambi là các vị thường gây nên xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Rồi cũng gặp Đức Thế Tôn và nói đến, thì và hỏi bạch ngài con nên thực hành đối với vị tỳ kheo ấy như thế nào. Đây là trường hợp của cái bà bên nữ tỳ kheo ni, bên tỳ kheo ni đại diện tỳ kheo ni hỏi phải đối xử như nào. Kia là cách đối xử của các tỳ kheo đối với các tỳ kheo, còn đây là cách đối xử của tỳ kheo ni của bà ấy đối với vị các vị đấy như thế nào. Này Gotami, như thế thì bà hãy nghe pháp ở cả hai bên. Câu trả lời nó khác với câu hỏi kia, các câu hỏi trên là được phải duy trì đúng pháp, và đúng pháp và sai pháp là như thế nào, là có 18 cái dấu hiệu là trả lời. Còn đây thì ngài trả lời cho bà Gotami là bà hãy nghe pháp cả hai bên. Sau khi nghe pháp cả hai bên, các tỳ kheo bên nào bảo là các vị nói đúng pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, điều mong mỏi, điều khát khao và ý định của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội chúng tỳ kheo ni cần trông đợi từ hội chúng tỳ kheo thì nên trông đợi tất cả các điều ấy từ các vị nói đúng pháp mà thôi. Thì đó là cái lời khuyên đối với tỳ kheo ni. Rồi thì đến lượt gia chủ 50 là đốn được gia chủ Anathapindika cũng nghe nói cái các tỳ kheo ở Kosambi đó gây xung đột vân vân, rồi thì cũng ngồi xuống một bên rồi cũng hỏi cái câu chuyện là bạch Thế Tôn, con nên thực hành đối với các vị tỳ kheo ấy như thế nào. Thì câu trả lời đối với các gia chủ là khác với đối với tỳ kheo, hoặc khác với tỳ kheo đi là như sau. Ngài trả lời: này gia chủ, như thế thì người hãy nên dâng vật thí cả hai bên. Sau khi dâng vật thí rồi thì hãy lắng nghe pháp cả hai bên. Sau khi nghe pháp cả hai bên, các tỳ kheo bên nào nó là các vị nói đúng pháp thì hãy thuật theo quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát và ý định của vị ấy. Đấy là trường hợp của gia chủ nam. Rồi thì gia chủ nữ là bà Visakha, mẹ của Migara, cũng nghe câu chuyện đó, tức là nghe nói các tỳ kheo của Kosambi đã là những vị thường gây xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng hội chúng đang đi đến thành Savatthi, và cũng là đến gặp Đức Thế Tôn, rồi thì cũng ngồi xuống một bên, rồi thì bạch Đức Thế Tôn và hỏi rằng là bạch ngài, con nên thực hành đối với các vị tỳ kheo như thế nào. Thì câu trả lời cũng giống như đối với gia chủ nam là bà ông Anathapindika, tức là như là: này bà Visakha, như thế thì người hãy lên dâng vật thí cả hai bên. Sau khi dâng vật thí rồi hãy nghe pháp cả hai bên. Sau khi nghe pháp cả hai bên, các tỳ kheo bên nào là các vị nói đúng pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát và ý định của các vị đấy. Thế là ở đây Đức Thế Tôn ở đây là trình bày các cái cách hành xử đối với các vị tỳ kheo mà có cái sự chia rẽ xung đột như vậy. Thì đối với tỳ kheo, rồi thì đối với tỳ kheo ni, đối với cư sĩ nam đối với cư sĩ nữ, thì bốn chúng như vậy Đức Phật nói cái cách xử lý. Và 54 sau đó theo tuần tự các tỳ khưu ở Kosambi đã đến được thành Savatthi. 55 khi ấy Đức Sariputta đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến ngồi xuống một bên rồi thì bạch Thế Tôn: bạch ngài, nghe nói các tỳ khưu của Kosambi là những vị thường gây xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng, hội chúng đã đến thành Savatthi. Bạch ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ của các vị tỳ khưu ấy như thế nào? Ở đây chúng ta lắng nghe câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái vị đại đệ tử của Đức Phật ấy, nhiều khi là chúng ta thấy rõ là mọi việc đều có trình bày lên Đức Thế Tôn và hỏi ý kiến, chứ không có tự tiện đặt ra các cái quy định, quy chế hoặc là cái gì đó để làm. Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, là các ngài rất là chú trọng cái điều đó, tức là luôn luôn hỏi ý kiến rồi xin ý kiến rồi thì bắt đầu mới thực hành, chứ không phải tự tiện đặt ra những cái quy định, quy chế gì. Và chúng ta cũng nên ghi nhớ cái điều đấy trong đời sống của chúng ta hiện nay cũng vậy. Chúng ta trong điều kiện có vị thầy tế độ hoặc vị thầy y chỉ sư, tức là vị thầy dạy giảng dạy đó, hoặc là các vị cao niên, lớn tuổi cao niên có mặt ấy, thì các vị cố gắng tranh thủ ý kiến, hỏi ý kiến trước khi hành xử bất kỳ cái việc gì, kể cả khi mình đã cho là mình đúng rồi thì mình cũng nên tham khảo ý kiến trước khi đã hành động hay nói năng. Thì đây là cái bài học rút ra từ những cái câu chuyện này. Chúng ta nhìn xuyên qua các câu chuyện đó thì chúng ta thấy rõ một cái điều như vậy, là kể cả các đại đức Sariputta, Moggallana, các đại đức đại đệ tử của ngài đó thì cũng thường xuyên tham vấn ý kiến của ngài trước khi có cái hành xử, chứ không tự tiện mình làm bất cứ cái điều gì. Thì trong trường hợp này thì ngài có hỏi rằng là bạch ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ cho các vị tỳ khưu như thế nào? Này Sariputta, như thế thì nên cho trú ngụ được cách biệt, tức là nên tách biệt hai cái chỗ trú ngụ ra cho riêng cho những người đó. Bạch ngài, nếu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào? Này Sariputta, thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho, nếu chưa cách biệt thì làm cho thành cách biệt rồi giao cho. Này Sariputta, nhưng ta không nói rằng có thể xâm phạm chỗ trú ngụ của vị tỳ khưu thâm niên vì bất kỳ lý do nào đó. Vì một lý do nào đó, ta không nói rằng có thể xâm phạm chỗ trú ngụ của vị thâm niên hơn vì một lý do nào đó. Vị nào xâm phạm thì bị phạm tội Dukkata, tức là những cái vị tỳ khưu cao hạ, lớn hạ này, đang ở chỗ nào chúng ta không được phép làm cho xâm phạm, thay đổi. Và tiếp theo câu hỏi là bạch ngài, nên thực hành thế nào về tài vật? Đấy là chỗ trú ngụ. Còn về tài vật, này Sariputta, tài vật thì nên được chia đồng đều cho tất cả. Tài vật thì chia làm đồng đều, còn chỗ trú ngụ thì phải tách biệt nó ra. Và nhưng mà trong khi tách biệt thì không được xâm phạm vào các cái chỗ trú ngụ của các vị thâm niên hơn vì một lý do nào đó. 56, sau đó vị tỳ khưu bị án treo ấy, trong khi suy xét về pháp và luật đã khởi ý điều này: điều ấy là có tội, điều ấy là không phải là vô tội. Ta đã bị phạm tội, ta không phải là không phạm tội. Ta bị ám treo, ta không phải là không bị ám treo. Ta đã bị ám treo bằng cách hành sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Và khi ấy vị tỳ khưu bị án treo ấy đi gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo và nói điều này: này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi là phạm tội, tôi không phải là người không phạm tội. Tôi bị án treo, tôi không phải là người không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến phục vụ cho tôi. Tức là vị bị kết án treo này cũng đã nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra lỗi của mình. Rồi thì 58, khi ấy vị tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đưa vị ấy bị án treo đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi bạch Thế Tôn: bạch ngài, vị tỳ khưu bị án treo nói như vậy, ta thấy được cái tội, đây là tội, nên là không phải vô tội. Tôi bị phạm tội, tôi không phải là không phạm tội. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi. Hỏi bạch lại trường hợp: bạch ngài, giờ lên thực hành như thế nào? Này các tỳ khưu, điều ấy là vô tội, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Điều ấy là vị ấy là phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là không phạm tội. Vị ấy là bị án treo, vị ấy không phải là không bị án treo. Vị tỳ khưu đã bị án treo bằng sự đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội, đã bị án treo và đã nhìn nhận Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hãy phục hồi cho vị tỳ khưu ấy, tức là sau khi vị ấy đã nhìn nhận tội lỗi thì lên phục hồi cho vị ấy. 59. Sau đó các vị tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đã phục hồi cho vị tỳ khưu bị án treo, rồi đến gặp các vị tỳ khưu ban án treo. Khi đến thì nói với các vị đó điều này: này các đệ đức, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ hội chúng, bất đồng trong hội chúng, phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Sau đó các tỳ khưu ban án treo đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, bạch lại Đức Bậc Thế Tôn, rồi kể lại câu chuyện là các đại đức ủng hộ vị án treo đã trình bày như vậy, muốn tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện đấy, và hỏi ngài, bạch ngài, hỏi Thế Tôn, bạch ngài bây giờ nên thực hành như nào. Và Đức Thế Tôn trả lời cho các cái vị ban hành án treo đấy là: này các tỳ khưu, bởi vì tỳ khưu ấy đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Và này các tỳ khưu, nên được tiến hành như vậy. Đây là cái thủ tục, các cái cách hành sự của việc hội đoàn kết lại hội chúng, hội tiến hành sự hợp nhất lại hội chúng. Đây là toàn bộ cái phần này nói về cái sự hợp nhất được tiến hành như vậy, tức là toàn bộ tất cả gồm các bị bệnh và không bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ, mà không một ai được phép gửi lời tùy thuận. Tức là trong trường hợp hội hợp nhất hội chúng thì kể cả người bệnh và không người bệnh cũng phải tụ tập lại một chỗ, và không một ai được phép gửi lời tùy thuận. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm và năng lực. 61. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đây là lời đề nghị. Đây là đề nghị, sau đó là lời tuyên bố. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe. Trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ hội chúng, bất đồng trong hội chúng, phân ly trong hội chúng, khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu đây đã phạm tội, bị án treo, đã nhìn nhận, đã được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy thì xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể được nêu lên. Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực hiện. Sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn xếp. Sự chia rẽ hội chúng đã được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Như vậy là có sự... Ở đây chúng ta chỉ có thấy nói là có một lời tắc bạch và một lời tuyên bố, chứ không phải là ba lời tuyên bố. Thì ở đây có... Đây coi là nhị bạch. Lập tức ngay sau đó, lũ lễ Uposatha nên được tiến hành và giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng. Sau khi đã hội tụ lại tất cả người bệnh không người bệnh, rồi thì là có tập thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực cái lời đề nghị như vậy, xong có lời tuyên bố như vậy, và ngay sau đó thì lễ Uposatha được tiến hành, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng. 62. Sau đó đại đức Upali đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, đại đức đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ, bất đồng, phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định nguyên nhân không đúng, rồi tiến hành sự hợp nhất hội chúng, bạch ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp? Trong trường hợp mà không có sự điều tra sự kiện rồi xác định nguyên nhân không đúng mà vẫn cứ tiến hành hợp nhất thì có phải là đúng pháp không? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ, bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng không điều tra sự việc ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất, này Upali, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai pháp, là sai pháp. Rồi thì câu hỏi tiếp: bạch ngài, trong sự hiện kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ, bất đồng, sự phân ly sự việc làm khác biệt trong hội chúng. Hội chúng có điều tra sự kiện ấy, xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành hợp nhất. Bởi bạch ngài có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp? Này Upali, trong sự kiện như vậy thì đó là sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp. Đấy là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. 63. Bạch ngài, sự hợp nhất của hội chúng có bao nhiêu loại? Có bao nhiêu loại sự hợp nhất? Này Upali, sự hợp nhất của chúng hội chúng có 2 loại. Này Upali, có sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ, và có loại đạt được mục đích và đạt được từ ngữ. Giải thích. Này Upali, 64. Này Upali, thế nào là sự hợp nhất của hội chúng không đạt được mục đích mà chỉ đạt được từ ngữ? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ, bất đồng, phân ly, việc làm khác biệt trong hội chúng không điều tra sự việc kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành hợp nhất. Này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ, và cũng đồng nghĩa với cái là đấy là sai pháp, là sự hợp nhất là hội chúng sai pháp như chúng ta đã thấy ở trên. 65. Còn trường hợp ngược lại, này Upali, thế nào là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích vừa đạt được từ ngữ? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ, bất đồng, phân ly, việc làm khác biệt hội chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất. Này Upali, việc này là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích vừa đạt được từ ngữ. Đây là sự và đây là 2 sự hợp nhất hội chúng, tức là đồng thời cũng là đúng pháp và sai pháp, và đồng thời cũng là nói đến cái việc là vừa đạt được mục đích vừa đạt được từ ngữ, còn một cái chỉ là đạt không đạt được mục đích mà chỉ đạt được về mặt từ ngữ. 66. Sau đó Đại Đức Upali từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp thượng y một bên, chắp tay cúi chào Đức Thế Tôn, trình Đức Thế Tôn lời kệ này: trong các phận sự thuộc về hội chúng, trong các cuộc thảo luận, trong những việc điều tra về những vấn đề đã sanh khởi, ở đây người như thế nào là người đem lại nhiều lợi ích, ở đây vị thí khưu như thế nào là xứng đáng việc chủ trì. 68. Trước tiên về mặt giới hạnh là vị không bị chê bai, có hành động được đã được suy xét, có giác quan khéo được canh phòng. Về nguyên tắc thì những kẻ đối nghịch không thể bôi nhọ được, bởi điều gì mà họ có thể nói về vị ấy thì vị này chẳng có điều ấy. 69. Vị như thế đứng vững trong sự thanh tịnh của giới là người có niềm tự tín, có nói năng có tính thuyết phục, vị đi vào hội chúng không run, không sợ hãi, không bỏ rơi ý nghĩa trong khi nói về đề tài liên quan. Tương tự y như thế, khi được hỏi câu hỏi các hội chúng, vị ấy không ngần ngại, không mắc cỡ trong khi nói lời giải thích xứng đáng đúng lúc. Con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng, các bậc tri thức. 71. Vị ấy có sự tôn kính các tỷ khưu trưởng thượng, có niềm tin đối với vị thầy của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ về điều nên nói, là vị rành rẽ về yếu điểm của những kẻ đối nghịch. 72. Vì thế, những kẻ đối nghịch lâm vào thế yếu và đám đông người tuân theo sự chỉ dạy. Trong khi nắm lấy sự suy luận của mình, vị ấy không bỏ quên niềm tin tưởng của mình và không gây tổn hại trong khi trả lời câu hỏi. 73. Có khả năng trong các công việc đưa tin, có sự ghi nhớ tốt, đúng theo lời các vị đã nói với các vị ấy về phận sự của chúng, được phái đi bởi nhóm tỷ khưu, trong khi thực hiện dặn dò không vì điều ấy mà suy nghĩ rằng ta làm công việc. 74. Khi bị phạm tội về các sự việc dầu là như thế nào chăng nữa, theo đó có phương thức thoát khỏi tội, vị ấy khéo được truyền thừa cả 2 bộ phân tích ấy, là vị biết về đường lối thoát khỏi tội. 75. Trong khi phân xử các sự việc ấy, vị ấy áp dụng sự mời ra, và người bị mời ra là đúng theo sự việc, sự phục hồi là dành cho những người đã trải qua việc ấy, vị ấy cũng biết luôn cả điều ấy, và vị ấy biết về bộ phân tích. 76. Vị ấy có sự tôn kính các tỷ khưu trưởng thượng, các vị mới tu, các vị trưởng lão, các vị trung niên, người thực hiện việc lợi ích cho nhiều người ở đây bậc sáng trí, vị tỷ khưu như thế xứng đáng việc chủ trì ở đây. Đây là dứt chương Kosambi thứ 10. Thì cái tóm lược chương này thì có 5 ý. Thứ nhất là bậc chiến thắng cao quý, câu chuyện bậc chiến thắng cao quý tại Kosambi, rồi sự tranh luận về việc không nhìn nhận tội, rồi trong trường hợp nào thì hội chúng có thể phạt án treo, và trong trường hợp nào nên trình báo tội vì niềm tin của các vị khác. Thứ hai là bên ẩn nó phải ở bên trong biên giới, rồi ngay chính tại nơi đấy, rồi thì tính cả luôn cả ngôi làng Balaka, từ vườn cây vân vân, khu rừng Parimaya và thành Savatthi, vị Sariputta và vị Kulita. Thứ ba là vị các cái câu hỏi của các vị Mahakasapa, Kachana, Kutika, Kapina, Mahachunda, Aruda, Revata, Upali, rồi Ananda, cả vị Rahula nữa, rồi thì các câu hỏi của vị Nigutami, của ông Atha Pindika, bà Visakha mẹ của Vigara, về cái câu hỏi về các hành sự đối xử đối với các cái vị tỳ kheo mà gây ra sự chia rẽ đó, và chỗ trú ngụ được cách biệt, và còn vật chất cho tài vật thì đồng đều. Thì trong cái thứ năm là không vị nào được gửi sự trao thuận, tức là ý nói là nhắc đến cái câu chuyện về cái hội lễ hội thống nhất hội chúng đó. Rồi thì được vấn hỏi bởi vị Upali, các vị tỳ kheo không bị chê trách về tăng thượng giới và sự hợp nhất trong giáo pháp được chiến thắng. Thì hôm nay là chúng ta đã kết thúc cái phần đại phẩm, là cái phần đầu tiên trong cái hai cái bộ đại phẩm và tiểu phẩm, là hai cái bộ là liên quan đến các cái hành sự của chư tỳ kheo, chưa hội chúng, của hội chúng. Hai cái bộ Parajika và Pachaitia, tức là nói về các điều khoản trong Patimokkha, còn hai cái bộ Mahavagga và cái Chunavagga này thì là nói về các cái hành sự, chủ yếu là các về các hành sự của hội chúng, của chư tăng, của hội hội chúng tăng đoàn, các hành sự, các cách xử lý các sự việc trong tăng đoàn. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tiếp tục các cái hành sự liên quan đến khiển trách, liên quan đến thu hồi sự khiển trách, hình phạt vân vân. Tất cả những thứ đó chúng ta sẽ có một cái cơ hội để có cái sự hiểu biết, được lắng nghe cái lời chánh chánh chánh tạng, chính chính chánh chánh tạng, và từ đó là cơ sở để chúng ta có thể tiếp tục cái sự tìm hiểu của chúng ta, để cho cái đời sống và phạm hạnh của chúng ta được ở một cách viên mãn đúng theo giới luật, và giúp cho chúng ta có thành tựu được định và tuệ, dẫn tới cái mục đích giải thoát số giáo cuối cùng của mình. Chúc cho các vị thành công trong cái con đường của mình.